Cô bé 14 tuổi có khả năng leo tường như người nhện. Nhắc đến vận động viên leo địa hình mạo hiểm, người ta nhớ ngay đến những người thân thể tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng Ashima Shiraishi, 14 tuổi, sống ở Mỹ đã khiến tất cả phải bất ngờ vì khả năng leo trèo đặc biệt của mình. Cha mẹ cô tiết lộ, bé đã bộc lộ dấu hiệu về khả năng thiên bẩm này ngay từ lúc mới sinh. Khác với những đứa trẻ bình thường, Ashima ngọ nguậy, vung tay vung chân liên tục. Ashima bắt đầu thích bám tường từ năm 6 tuổi. Khi đó cha mẹ đưa cô bé đến công viên chơi. Ashima vừa nhìn thấy đã hứng thú với những ngọn núi giả và bắt đầu trò chơi vận động này. Cô bé khiến không ít người phải bất ngờ vì khả năng leo trèo của mình. Ashima còn từng đoạt giải khi tham gia cuộc thi leo núi cho thanh thiếu niên. Năm 2008, Ashima đã hoàn thành đường trèo độ khó 5,14C, trở thành nữ vận động viên leo núi mạo hiểm trẻ nhất thế giới trong cuộc thi dành cho các bé dưới 11 tuổi. Đến năm 13 tuổi, Ashima đã chinh phục đường trèo OIMD có độ khó 5,15A tại Santa Linea, Tây Ban Nha chỉ trong vòng 10 phút và đạt kỷ lục thế giới về người nhỏ tuổi nhất mang giới tính nữ. Đây là đường trèo gần như khó nhất, đầy thử thách với cả những người leo núi, bám tường đầy kinh nghiệm. Việc bé gái nhỏ tuổi vượt qua được đường trèo đó đã khiến cả thế giới phải bất ngờ. Không ít người đã gọi Ashima là người nhện vì khả năng đặc biệt của cô bé, đồng thời nhiều người cũng cho biết cô cũng là người truyền cảm hứng leo trèo cho họ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 tháng 1 năm 2016, Radio Tin Ngắn chính thức ra mắt phiên bản mới với tên gọi Radio Net News. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ Radio Net News.